Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1238, sau này sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mấy võ tiên trong phái Phật môn và đạo môn, thì các võ tiên khác đều đếm trên đầu ngón tay, trong đó số người đạt đến cảnh giới võ tiên nhị cảnh lại càng ít. Lâm Mang có thể giết được Hoàng Thiền, đủ thấy thực lực của hắn, huống hồ. Trong tay hắn hiện còn nắm giữ thần kiếm của Kiếm Sơn, ai dám dễ dàng đụng. Đến sự sắc bén của hắn, phương pháp đến hạ giới mà mọi người hiện biết đều nằm trong tay Lâm Mang. Cô thực sự không nghĩ ra còn cách nào khác để xuống hạ giới. Bóng người áo đen hóa thành cát vàng rồi dần dần tan biến, giọng nói lãnh đạm. Vang vọng trong sân, sau này sư thái sẽ hiểu. Bên trong phủ Vũ An Hầu, sau khi rời khỏi Nam Hải, Lâm Mang cùng Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương trở về Kinh Thành. Mặc dù lần này Lâm Mang lại rời đi hơn 2 tháng, nhưng trong thời gian này, Kinh Thành lại vô cùng yên bình. Vũ An hầu hết lần rời đi rồi lại quay về, ngay cả khi vẫn còn người có ý định gì đó, thì lúc này cũng không dám thể hiện ra nữa. Trong thời gian này, số xác chất đống ở bãi Tha Ma ít nhất cũng phải lên tới hàng nghìn. Lần hạ giới này của Lâm Mang vốn định chọn một nhóm người đưa lên thượng giới. Mặc dù hiện tại hoàn cảnh thiên địa hạ giới đã được cải thiện rất nhiều, nhưng dù sao vẫn không thể so sánh với thượng giới được. Giờ đây hắn chiếm cứ đất Tây Vực thượng giới, có toàn bộ tài nguyên của Tây Vực, dù không thể bồi dưỡng ra chí tôn, nhưng nếu chỉ là cảnh giới thông thiên thì cũng không phải chuyện khó. Trước đây không gian thông đạo không ổn định, hắn muốn đưa người lên thượng giới cũng rất nguy hiểm. Giờ đây hắn nắm trong tay hai chiếc ngọc bội, lại thêm sự hỗ trợ của Viên Thiên Cương nên đưa một nhóm người lên thượng giới cũng không quá rủi ro. Sân viện, Viên Trường Thanh nhìn đạo sĩ đứng bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc không yên. Không hiểu sao, hắn lại lờ mờ cảm thấy ở người này có chút quen thuộc. Viên Thiên Cương liếc hắn một cái, kinh ngạc nói, ngươi là hậu duệ của Viên thị sao? Viên Trường Thanh đờ đẫn gật đầu, ngập ngừng nhìn Lâm Mang bên cạnh. Khóe miệng Lâm Mang giật giật, đây được coi là hiện trường nhận người thân sao? Nhưng Viên Trường Thanh lại không phải huyết mạch chính thống của Viên Thiên Cương, theo như lời hắn nói thì hắn không có hậu duệ. Chỉ là Viên thị mà Viên Trường Thanh xuất thân trùng hợp lại cùng một nhánh với Viên Trường Thanh, huyết mạch lão tổ gần gũi với nhau. Lâm Mang khẽ ho một tiếng, mỉm cười nói, vị này là Viên Thiên Cương, Viên Quốc Sư. Cái gì? Viên Trường Thanh kinh hô một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên tiên phong đạo cốt trước mặt. Vậy mà, người trong gia phả Viên thị của hắn vẫn còn sống sao? Tâm trạng Viên Trường Thanh phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lâm Mang mỉm cười nói, Viên đại nhân, chúng ta hãy nói chuyện chính sự. Trước đã, lần này ta muốn chọn ra một nhóm người có thiên phú xuất chúng lên thượng giới tu luyện, không biết Viên đại nhân có ý tưởng gì không? Nói công tâm mà nói, thiên phú của Viên Trường Thanh không hề yếu, chỉ là xem so sánh với ai mà thôi. Nếu không bị hạn chế bởi hoàn cảnh thiên địa hạ giới, thì hiện tại hắn dù không phải võ tiên thì cũng là người nằm trên chí tôn bảng thượng giới. Hai mắt Viên Trường Thanh sáng lên, lập tức nói, tất nhiên là có ý tưởng. Lúc đầu sau khi Lâm Mang hạ giới lại rời đi, hắn đã đoán được là Lâm Mang hẳn đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đó Lâm Mang không nhắc đến chuyện này, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lâm Mang lấy ra hai chiếc ngọc bội, đưa cho Trương Tam Phong, nói, Trương chân nhân, sắp tới phải làm phiền ngài rồi. Nhìn hai chiếc ngọc bội trong tay, Trương Tam Phong sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, người không trở về sao? Lâm Mang lắc đầu, nói, ta định bế quan ở hạ giới. Thực ra lần Tây Vực đại chiến trước đó, hắn đã có thể bước vào cảnh giới thiên địa rồi, nhưng hắn cảm thấy lần đột phá này có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn nên mới cố ý trở về hạ giới. Mà ở hạ giới có bản nguyên thiên địa tương trợ, đối với hắn càng có ích hơn. Trương Tam Phong thầm kinh ngạc, không nhịn được liếc Lâm Mang một cái. Tiểu tử này, quả là quái vật. Hắn rất rõ ràng, việc bế quan mà Lâm Mang nói tuyệt đối không chỉ đơn giản là bế quan như vậy. Lần Tây Vực đại chiến trước đó chắc chắn là có thu hoạch, hoặc là quan sát Viên Thiên Cương vào cảnh giới thiên địa, lại có thêm lĩnh ngộ. Lúc đầu khi quan sát Viên Thiên Cương vào cảnh giới thiên địa, hắn cũng có chút lĩnh ngộ, có thể nói rằng một chân đã bước vào, nhưng bước cuối cùng lại không phải là điều dễ dàng có thể bước vào. Không ngờ chớp mắt mà Lâm Mang lại đi trước hắn một bước. Viên Thiên Cương cũng kinh ngạc nhìn Lâm Mang, nói: Lâm hầu gia có thể đến Thái Sơn, nơi đó hẳn là một không gian bị vỡ nát, lưu lại rất nhiều bản nguyên thiên địa, hắn ta gần như đã tinh luyện được hết bản nguyên thiên địa trong Nam Hải Cách Chương.